Kiếm nghịch thương khung, chương 1286, chuẩn yêu hoàng, 2, góc truyện audio.com, thấy chuẩn yêu hoàng ở đằng sau càng đuổi càng gần, Huyền Thiên lập tức khống chế linh kiếm hoàng cấp đâm vào lòng đất lập tức biến mất không thấy gì nữa. Giống, chuẩn yêu hoàng thấy bảo kiếm chui vào lòng đất bỗng giống to một tiếng, vô số đạo gợn sóng màu vàng đất chợt từ trong miệng hắn vọt ra cũng xông vào dưới. Mặt đất lập tức theo gợn sóng màu vàng đất kia nhấc lên một cổ gợn sóng. Huyền Thiên hành tẩu trong lòng đất bỗng nhiên cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ như sóng biển vọt tới, đại địa bỗng cứng đờ. Hắn chấn động trong sóng xung kích cực lớn kia ẩn chứa thổ áo nghĩa chi lực tứ giai. Tứ giai áo nghĩa đã là áo nghĩa trung giai, thuộc về lực lượng hoàng giả, uy lực mạnh mẽ vượt qua xa vương giả có khả năng ngăn cản. Linh kiếm hoàng cấp trong lòng đất bị xông đến quay cuồng. Trong lúc nhất thời khó phân đông nam tây bắc. Huyền Thiên lập tức khống chế linh kiếm hoàng cấp trùng thiên trên xuống, đúng lúc này cũng chỉ có cao thấp là hắn còn phân được. Đại địa tuy rằng trở thành cứng ngắc nhưng linh kiếm hoàng cấp quá mức sắc bén, vẫn lập tức lao ra vài trăm mét, vọt ra. Ba tương đương, nghênh đón hắn là một móng vuốt cực lớn, linh kiếm hoàng cấp bị đập bay mấy ngàn thước. Hỗn độn nguyên thần ở trong linh kiếm hoàng cấp cảm giác được một cổ lực chấn kích khủng bố như trời long đất nở. Ngoài vạn dặm chân thân Huyền Thiên bỗng chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Chuẩn yêu hoàng quả thật khó có thể hủy hoại linh kiếm hoàng cấp trực tiếp xúc phạm tới hỗn độn nguyên thần bên trong linh kiếm, nhưng lực công kích của nó quá cường đại, nguyên thần và thân thể Huyền Thiên ly khai lại xa, đó là tồn tại cùng một thể, một khi lực trùng kích đến mức nguyên thần không chịu nổi thì sẽ gặp chuyển rời đến chân thân, tạo thành phá hư đối với thân thể. Lực công kích của yêu vương đỉnh tiêm cực hạn, hỗn độn nguyên thần của Huyền Thiên ở trong linh kiếm hoàng cấp còn chịu đựng được, nhưng lực công kích của chuẩn yêu hoàng so với yêu vương đỉnh tiêm cực hạn lại cao gấp mấy lần, khó mà chịu nổi. Nguyên lai chuẩn hoàng đáng sợ như vậy, trước kia ta có chút đánh giá thấp rồi, Huyền Thiên trong nội tâm cả kinh nói. Lúc ở Trung Châu, Huyền Thiên độ thành vương kiếp đã từng chém giết mấy vị chuẩn hoàng, hiện giờ tuy rằng đã mất đi trí nhớ, nhưng cảm giác không coi trọng chuẩn hoàng bao nhiêu vẫn còn. Nhưng trải qua bài học này, hắn mới biết được chuẩn hoàng so với suy nghĩ của hắn còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Không ở trong lôi kiếp thực lực Huyền Thiên bây giờ, so với yêu vương đỉnh tiêm cực hạn cũng kém khá xa, chớ đừng nói chi đến chuẩn hoàng đã lĩnh ngộ áo nghĩa tứ giai. Chuẩn yêu hoàng một chảo đập bay linh kiếm hoàng cấp, thấy linh kiếm chỉ bay đi mấy ngàn thước, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nó cũng không hiểu linh kiếm này vì sao lại như vậy. Linh kiếm là bị ý niệm của võ giả khống chế, đã đến ngoài vương giả, là do vũ hồn khống chế linh kiếm, nhưng nó vừa đánh một phát lực công kích khủng bố đủ để đán tan võ hồn tam giai cực hạn, nhưng linh kiếm hoàng cấp chỉ quay cuồng vài cái, vẫn sinh long hoạt hổ tiếp tục cấp tốc phi hành. Hỗn độn nguyên thần của Huyền Thiên cường độ có thể vượt qua xa võ hồn có thể so sánh, thân thể bị chấn chết rồi, hỗn độn nguyên thần cũng không làm sao. Chuẩn yêu hoàng thấy linh kiếm chạy trốn, lần nữa lóe lên nhào tới, lúc này không phải đập mà là trực tiếp dùng chảo chụp tới. Chảo của nó còn, góc truyện audio.com, chắc chắn hơn cả bảo khí vương cấp đỉnh tiêm, có khả năng so với bảo khí hoàng cấp cho dù là linh kiếm hoàng cấp cũng không làm bị thương được. Nếu thân thể chuẩn yêu hoàng, Huyền Thiên tin tưởng linh kiếm hoàng cấp định có thể đâm thủng, nhưng cái chảo chắc chắn này lại khó có thể hủy hoại. Mắt thấy một chảo kia chụp tới, khoảng cách gần vài thước đã hiện lên chảo đầu tiên, khó hiện lên chảo thứ hai, Huyền Thiên lập tức làm ra phản kích. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, yêu yêu, trong lúc đó 9 đạo ánh sáng kim sắc từ trong linh kiếm hoàng cấp nổ bắn ra mà ra, là 9 đạo bất diệt kiếm khí, đồng thời bổ ra. Theo 9 góc độ bất đồng chém về phía thân thể chuẩn yêu hoàng. Lực công kích của bất diệt kiếm khí thập phần đáng sợ. Nhìn như từng đạo sợi tơ màu vàng tinh tế cắt nát không gian thành từng mảnh nhỏ. Chuẩn yêu hoàng trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, với tư cách yêu thú, bản năng của nó cảm ứng hết sức chính xác, kiếm khí màu vàng tinh tế này có thể tạo thành tổn thương đối với nó. Trong nháy mắt chuẩn yêu hoàng liền thu móng vuốt chụp vào linh kiếm hoàng cấp trở về quét tới 9 đạo bất diệt kiếm khí. Móng vuốt của nó vô cùng sắc bén cứng rắn, ngay cả linh kiếm hoàng cấp còn không sợ, tự nhiên cũng không sợ công kích của bất diệt kiếm khí rồi. Chợt 9 tiếng vang liên tục vang lên, 9 đạo bất diệt kiếm khí, đều bị chuẩn yêu hoàng ngăn cản. Tốc độ linh kiếm hoàng cấp phóng tới không giảm, nháy mắt liền bay ra ngoài gần 3.000 mét, lại nháy mắt đã đạt hơn 5.000 mét. Huyền Thiên ý niệm khẽ động, lập tức thu bất diệt kiếm khí về. Một đạo, hai đạo, tổng cộng thu hồi 6 đạo. Huyền Thiên đột nhiên cả kinh, 9 đạo bất diệt kiếm khí chỉ thu hồi được 6 đạo, còn có 3 đạo bất diệt kiếm khí, lại bị móng vuốt sắc bén của chuẩn yêu hoàng trực tiếp bắt lấy. Tuy rằng bất diệt kiếm khí vô cùng sắc bén, hơn nữa lực công kích một mực tồn tại, nhưng bị móng vuốt sắc bén của chuẩn yêu hoàng bắt lấy, vẫn không thể động đậy, huyền thiên không thể thu về được 9 đạo bất diệt kiếm khí, là một trong những đại sát chiêu của huyền thiên, mất đi 3 đạo bất diệt kiếm khí, đại sát chiêu này quả thực đã mất đi 1/3 uy lực. Bất quá, huyền thiên cũng không dám dừng lại, tốc độ như bay, nháy mắt đã phi hành ra ngoài 2.000 đến 3.000 mét. Chuẩn yêu hoàng đối với linh kiếm hoàng cấp theo đuổi không bỏ, nó là yêu thú bá chủ của sơn mạch sư lĩnh, đứng đầu yêu tộc đối với linh kiếm hoàng cấp đã giết không ít yêu vương này nhất định phải lưu lại. Chỉ là, 3 đạo bất diệt kiếm khí một mực dẫy dụa trong chảo của chuẩn yêu hoàng, khiến cho chuẩn yêu hoàng phải một mực chấn áp, phân ra không ít yêu lực. Bởi như vậy, khí tức của chuẩn yêu hoàng giảm bớt rất nhiều, tốc độ đuổi theo cũng chậm đi một chút. Bất quá tốc độ của chuẩn yêu hoàng so với tốc độ phi hành của linh kiếm hoàng cấp vẫn không chậm hơn nữa, phạm vi nó giam cầm hư không cũng không thu nhỏ lại, chỉ là khí tức lộ ra yếu bớt, nhìn qua giống như là yêu thú đỉnh tiêm đỉnh phong vậy. Xem ra 3 đạo bất diệt kiếm khí kia bị nó chộp tới, đối với ta cũng không phải không có lợi, tốc độ của nó biến chậm tương đương với tốc độ phi hành của linh kiếm, không thể đuổi kịp ta được. Huyền Thiên thầm nghĩ, một đạo kiếm quang cấp tốc phi hành trong sơn mạch sư lĩnh, đằng sau đuổi theo là một đầu tam nhãn viêm sư, như ảnh tùy hình, nháy mắt liền bay ra gần 3.000 mét, không ngừng đi về. Cốc truyện audio.com, hướng đông cách chương.